Tiêu giao tiên giới, chương 108, Tu La luyện ngục diệt môn. Góc truyện audio.com. Từ trong lốc xoáy một thân ảnh đơn bạc đi ra. Trên mặt của hắn lúc này tràn đầy vẻ châm chọc nhìn về đám người Hà Thiên Long mà cười lạnh. Không thể nào, rõ ràng hắn đã bị trận pháp đánh thành bọt máu rồi. Tại sao hiện tại hắn vẫn còn sống? Hơn nữa sinh cơ lại bừng bừng không có vẻ gì là vừa chết đi. Chứng kiến cảnh như vậy ngay cả lịch duyệt vô số năm Hà Thiên Long cũng không thể tin mà gào lên. Xong, lần này xong con nghé, ngay cả trận pháp mạnh như vậy hắn vẫn có thể sống. Chúng ta lấy gì để đấu với hắn? Hà Tinh Thần lúc này tâm tình có thể hình dung là hỏng bét. Trên khuôn mặt anh Tuấn bây giờ chỉ lan tràn đầy vẻ sợ hãi xen lẫn sợ hãi. Mà sau lưng mấy vạn đệ tử thì mặt không còn một giọt máu. Bọn hắn cảm giác hôm nay là ngày tận thế của bọn hắn. Ngay cả cao tầng, Sơn Nhạc Phái, cùng mấy vạn người dốc hết sức bố trí đi ra sát trận cũng không thể diệt đi tên sát thần này. Huống hồ hiện tại bọn hắn thở còn khó khăn chứ nói gì đánh nhau với người khác. Xong lần này xong thật rồi. Ta chưa muốn chết. Tên ma quỷ này hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lúc này cơ hồ tâm tình mấy vạn người bộ phát mà ra. Có hoảng sợ, có phẫn cũng có thê lương, mà khuôn mặt của Hà Tinh Hải bây giờ đen như cái đít nồi. Hắn hận bản thân tại sao lúc trước chính mình không tiện tay đập chết cơ thiên vũ. Để bây giờ toàn phái nguy cơ diệt vong, hắn hận chính mình lúc trước quá chủ quan. Sao? Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Đến thêm lần nữa, ha ha ha, cơ thiên vũ bây giờ tâm tính phải nói quá sảng. Cựu nhân hao tốn sức lực cùng tài nguyên bố trí sát trận diệt hắn. Nhưng hắn lại dễ dàng tái sinh, cảm xúc chết đi sống lại thật khó tả. Đến nỗi cảm xúc băng lãnh của hắn hiện tại cũng có chút kích động. Hừ, ta không tin ngươi có thể trùng sinh thêm được mấy lần. Ngươi đừng quá ngạo mạn. Một cái động hư sơ kỳ mà thôi. Bây giờ để ổn định nhân tâm Hà Thiên Long cũng chỉ miệng cọp gan thỏ để tăng thêm cho mình dũng khí. Cùng lên hôm nay hắn không chết thì chúng ta vong. Hà Thiên Long lúc này cũng quát to sau đó cũng chẳng cần cái gọi là một đấu một mà hắn quát lớn để tất cả cùng lên. Nói rồi hắn đánh ra một kiếm đánh về phía cơ thiên vũ mà sau lưng mấy người kia cũng ra tay rồi. Một cái động hư trung kỳ. Ba cái động hư sơ kỳ, cộng thêm 8 cái hợp thể cao thủ, mà thấy vậy một màn chịu đến hơn 10 tên cao thủ vây quét tại trung tâm. Cơ thiên vũ cũng chỉ cười lạnh, mà chứng kiến nụ cười này cũng khiến cho người xem thấy lạnh. Bàn thiên trưởng lôi thiên quyền sát lục kiếm pháp vô số chiêu thức trên bầu trời đao quang kiếm ảnh quyền cước ẩn hiện lao đến cơ thiên vũ mà đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Huyết ma đồng, hiện, cơ thiên vũ hét to, lúc này đôi mắt của hắn phát ra huyết quang kinh người uy áp khiến cho phạm vi chung quanh hắn trên 100 mét người đều cảm thấy hít thở không thông. Trên đỉnh đầu của hắn bây giờ vô thanh vô tức hiện ra một con huyết nhãn to lớn. Khí chất xâm lãnh, sau lưng huyết hải càng ngày càng thịnh, mà lúc này huyết nhãn khóa chặt từng đạo công kích sau đó phân biệt bắn ra từng đạo huyết quang đánh vào pháp thuật của bọn người Hà Thiên Long. Mà chỉ cần bị huyết quang chạm đến liền nhanh chóng bị hòa tan. Cho dù là kiếm khí, thấy vậy một màn đoàn người Hà Thiên Long hoảng sợ muốn thối lui. Nhưng nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, từng đạo huyết quang đánh vào người của bọn hắn, sau đó xâm nhập vào thể nội từng người, mà tu vi thấp nhất 8 tên hộ vệ nhanh chóng bị hóa thành huyết thủy tiếp đó bị huyết hải sau lưng cơ thiên vũ hấp thu đi qua. Hà Tinh Hải cùng 2 tên thái thượng trưởng lão lúc này toàn thân mất hết khí lực cũng đã có vẻ sắp chống đỡ không được. Chỉ riêng Hà Thiên Long vẫn đứng vững, nhưng hiện tại cũng chỉ gắng chống đỡ chứ thật ra bây giờ lục phủ ngũ tạng của hắn bị đánh cho sai bộ vị. Mà huyết quang thì đang ăn mòn thể nội của hắn, lúc này đây một cảm giác sợ hãi kèm bất lực lan tràn toàn thân. Chứng kiến gia gia cùng phụ thân mấy người liên thủ nhưng lại bị cơ thiên vũ một kích toàn diệt. Hà Tinh Thần lúc này nhịn không được mà ngồi bệt xuống đất. Hai mắt tràn đầy ghen ghét cùng hoảng sợ. Hoàn toàn mất hết vẻ cao thượng vốn có. mà nếu để ý lúc này dưới chân hắn đã ướt một mảng lớn. Sợ quá đái cả da quần đấy mà, còn riêng Tiêu Nguyệt Dao bây giờ cả khuôn mặt không còn một giọt máu. Nội tâm của nàng chỉ toàn hối hận xen lẫn không cam tâm. Cũng nên đưa các ngươi lên đường. Cơ Thiên Vũ lúc này âm thanh lạnh lùng mà ra. Sau đó huyết hải cùng huyết nhãn dung hợp làm một. Tiếp theo một giây một tấm màng huyết bao phủ toàn bộ bọn người Hà Thiên Long cùng mấy vạn đệ tử. Tiếp theo là một màn kinh tâm động phách. Từng tên đệ tử như bị axit mạnh ăn mòn không hẹn nhau mà hóa thành từng bãi máu tươi sau đó bị thu vào huyết hải. Mà Hà Thiên Long cùng hai trên thái thượng trưởng lão cũng cùng chung số phận. Duy nhất bây giờ trên quãng trường chỉ còn lại Cơ Thiên Vũ cùng ba người. Hà Tinh Hải, Hà Tinh Thần cùng Tiêu Nguyệt Dao, tại sao ngươi không giết chúng ta? Ta đang thất hồn lạc phách. Hà Tinh Hải nhìn chằm chằm Cơ Thiên Vũ mà gằn hỏi. Tại sao ta phải giết các ngươi? Ta muốn để các ngươi sống không bằng chết, muốn để huyết hải dày vò các ngươi. Vạn kiếp không được siêu sinh nói rồi hắn bóp pháp quyết huyết thủy bao phủ lấy ba người sau đó hòa tan thân thể mà không tổn hại thần hồn của bọn. Hắn, chưa để ba người kịp hoàn hồn Cơ Thiên Vũ liền một tay bắt lấy hồn pháp của ba người ném vào huyết hải. Không, cầu xin ngươi giết ta. Mà vừa vào đến huyết hải ba cỗ hồn thể liền bị ăn mòn khiến cho ba người một cảm giác đau thấu hồn phách cứ như bị ngàn con kiến đang cắn lấy bọn. Hắn, sau đó hòa tan từ từ. Muốn chết không dễ, ta muốn để các ngươi ngàn năm khổ ải. Nói đến đây Cơ Thiên Vũ cũng thu lại huyết hải cùng huyết ma đồng. Cả, Sơn Nhạc Phái, ngày xưa phồn thịnh bây giờ im lặng đến đáng sợ. Mà Cơ Thiên Vũ cũng theo đó biến mất chỉ trong gió vang lên một câu. A Âu Dương gia cùng Trang gia, các ngươi cũng nên bồi phụ thân ta dưới hoàng tuyền. Cách chương.